Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, Mạc Nhện Sơn Cốc. Cả đám tiếp tục đi tới. Còn tốt chính là, hung thú cơ bản liền tập trung ở ngay từ đầu tiến vào địa phương. Qua vài cọng đại thụ trụi lùi kia đằng sau, bọn hắn liền cơ hồ không tiếp tục gặp được hung thú. Mà lại cho dù có, vậy cũng không có đạt tới tiên cấp, lúc này mới phù hợp lẽ thường a. Lấy ở đâu nhiều như vậy tiên cấp sinh vật? Bởi vì theo tỷ lệ tới nói, trong 1 vạn người chỉ có thể sinh ra 1 tên tiên nhân. Dù là hung thú thành tiên tỷ lệ cao hơn, vậy cũng sẽ không đạt tới khoa trương tình trạng. Để Thạch Hạo để ý là, vì cái gì 2 đợt hung thú này đều tại tiến vào vị trí? Giống như, bọn chúng gánh vác một loại nào đó trông coi chức trách. Thật sự là như vậy sao? Địa phương đầm lầy rất nhanh liền đến cuối cùng. Không có hung thú ngăn cản, một đường tự nhiên có thể đi được 10 phần thuận lợi. Phía trước, xuất hiện một tòa hẻm núi. Mọi người đi tới hẻm núi lối vào. Chỉ gặp bên trong tất cả đều là mạc nhện. Chẳng những là trong hẻm núi, chính là trên bầu trời cũng thế. Tung bay lấy một tấm dài to lớn mạc nhện. Cho nên, muốn tiếp tục đi tới mà nói, liền phải phá trừ những mạc nhện này. Không cần Thạch Hạo mở miệng, Kỳ Thiên Thụy bọn người đều là tự động tiến lên. Có thể là dùng tiên khí, có thể là vận chuyển tiên thuật, bắt đầu phá hư những mạc nhện này. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, những mạc nhện này có cực kỳ cường đại tính bền dẻo. Lợi khí chặt lên đi căn bản không thương tổn, mà dùng hỏa diễm đi bị bỏng mà nói, mạc nhện cũng là không nhúc nhích tí nào, cho thấy kinh người lực phòng ngự. Sách, nếu là dùng những tơ nhện này một kiện quần áo, vậy phòng ngự hiệu quả hẳn là phi thường tốt. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, chính là không xinh đẹp. Ông Nam Tình tiếp lời nói, những tơ nhện này đều là màu xám, vậy dệt thành quần áo tất nhiên cũng là đen không ánh sáng. Nàng dạng này thích trưng diện nhân sĩ tới nói, tuyệt không phải chọn lựa đầu tiên. Kỷ Phong Vương 3 nhà người nghe, thì là cùng nhau nhe răng. Hiện tại là cân nhắc cái này thời điểm sao? Trúc Thiên Thê cũng muốn đi hỗ trợ. Kết quả tay, chân vừa mới đụng phải trên tơ nhện, liền bị dính trụ. Mặc hắn giãy giụa như thế nào đều là không thể thoát khỏi. Nơi này sẽ không phải có một tổ tiên cấp nhện a. Thạch Hạo lại lẩm bẩm nói. Cái này khiến Kỷ Phong Vương 3 nhà người nghe được đều là lạnh mình. Bọn hắn bây giờ bị tơ nhện vây khốn. Vạn nhất thực sự giết ra chút chi chu quái đến, vậy để bọn hắn làm sao bây giờ? Cản cũng không cách nào cản. Trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp xa xa mạc nhện xuất hiện rất nhỏ rung động. Hiển nhiên, có cái gì tồn tại dẫm lên mạc nhện đến đây. Bằng không mà nói, không có khả năng dẫn phát dạng này động tĩnh. Bọn hắn đều là nhìn sang, sau đó cùng nhau lộ ra kinh diễm chi sắc. Xác thực có người đạp trên mạc nhện mà đến, nhưng cũng không phải gì đó xấu xí chi chu quái, mà là một cái mỹ nữ. Nữ tử này thật là đẹp, mà lại vóc người nóng bỏng, mặc cũng rất thanh lương. Trên dưới thân đều là một kiện áo ngắn, chẳng những đem đùi, cánh tay cơ bản lộ ra, còn có một đoạn bờ eo thon, da trắng như tuyết, đường cong động lòng người. Trên trán của nàng còn có một cái kỳ lạ hình xăm. Hay là bớt, như là một đóa hoa nở rộ, chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại nhiều hơn một phần kỳ lạ dụ hoặc. Bất quá, như thế trong một di tích cổ, thế mà chạy đến một tên mỹ nữ. Cổ quái, Kỷ Vương Phong 3 nhà tiên nhân lập tức lấy lại tinh thần, lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Nữ tử này lại có thể tại trên mạc nhện hành tàu. Phải biết, những người khác chạm thử tơ nhện liền sẽ bị lập tức dính trụ. rốt cuộc không thể động đậy. Cho nên, mạng nhện này là nàng bố trí, cho nên mới không bị ảnh hưởng. Hay là thực lực của nàng mạnh đến có thể không nhìn những mạng nhện này tình trạng đâu. Vô luận là cái nào, đều là 10 phần dọa người. Thạch Hạo lại là nhìn càng thêm cẩn thận. Ở nàng này cổ tay, mắt cá chân chỗ, đều có một cây màu bạc tơ mỏng trói buộc. Cái kia mảnh đến đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng Thạch Hạo thị lực là bực nào kinh người. Tự nhiên thấy là rõ ràng. Rất nhanh, nữ tử này liền đi tới miệng hẻm núi. Nàng ngừng lại, huyền truyền xinh đẹp lập. Nóng bỏng dáng người phun chi dục ra, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Các ngươi là ai? Nàng này hỏi. Thạch Hạo không nói gì. Theo lý, hắn là trong đội ngũ người mạnh nhất. Đương nhiên do hắn ra mặt trao đổi. Bất quá, Thạch Hạo vì tốt hơn quan sát, hắn lựa chọn trầm mặc. Kỳ Vương Phong ba nhà gia chủ đều là lão hồ ly. Gặp Thạch Hạo không có chút nào đứng ra ý tứ. Bọn hắn việc nhân đức không nhường ai mở miệng. Chúng ta theo thứ tự là Kỳ, Vương, Phong tam đại gia tộc. Cô nương, ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Di tích cổ này lối vào rõ ràng 10 phần ẩn nấp. Mà lại bọn hắn tiến vào thời điểm còn có tiên cấp hung thú tọa chấn. Bị nàng này nhanh chân đến trước khả năng phi thường nhỏ. Thế nhưng là, nhắc tới nữ tử chính là sinh hoạt tại nơi đây, thì càng làm cho tam đại gia chủ khó mà tiếp nhận. Tại sao muốn ở chỗ này đâu? Không có tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả tiên cấp quy tắc cũng đang không ngừng biến mất. Hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu chỗ tốt. Thạch Hạo dụng tâm quan sát. Nhưng mà, hắn phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu nữ tử này tu vi. Ngay cả hắn đều là làm không được. T, nữ tử này lại được là thực lực gì? Bất quá, hắn thấy rõ ràng, nữ tử sở dĩ ở chỗ này ngừng chân. Cũng không phải là nàng nghĩ, mà là chỉ có thể như vậy. Bởi vì đạt tới vị trí này đằng sau, nàng trên tứ chi tơ bạc cũng bị hoàn toàn kéo thẳng, không còn co duỗi không gian, cho nên nàng là bị vây ở chỗ này. Mà trước đó thủy thú, biên bức quái, kỳ thật chính là thủ vệ, ngăn cản người khác tiến vào. Thạch Hạo ở trong lòng rơi xuống kết luận, có phải hay không như vậy liền phải từ từ xác nhận. Nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, dù là Kỳ Thiên Thụy các loại lão tiên nhân đều là tâm đám dao động, gần như không pháp tự điều khiển. Ta tên Kỳ Tương Nguyệt, nàng nói ra, Kỳ Học Nghĩa không khỏi thốt ra, cô nương cũng họ Kỳ, thật là đúng dịp. Đúng nha, Kỳ Tương Nguyệt gật đầu, cho nên vị ca ca này có thể hay không giúp ta thoát khốn đâu? Thoát khốn? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Người bị vây? Chỗ nào bị vây? Thạch Hạo càng thêm kinh ngạc. Các người đều mắt mù sao? Không thấy được nàng trên tứ chi đều buộc lên một cây tơ bạc. Đưa nàng cực hạn tại trong cốc sao? Đó là tơ quy tắc, người bình thường không thấy được. Tử Kim thử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Thạch Hạo run lên, hướng về nó nhìn sang. Chúng ta khác biệt, bởi vì chúng ta tu luyện bản nguyên kinh. Nhìn sự vật đều là từ bản chất xuất phát. Cho nên, cái này lừa không được ánh mắt của chúng ta. Tử Kim thử giải thích nói. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp bản nguyên kinh công dụng. Trình bày hết thảy bản nguyên, chính là không cách nào trực tiếp giải thích tiên cấp quy tắc, nhưng vẫn như cũ có thể bắt được dấu vết để lại. Nghiêu bước, Kỳ Tương Nguyệt lộ ra một vòng ai oán chi sắc, nói, ta bị một tên ác nhân vây khốn, cần các ngươi mở ra bốn đạo phong ấn, mới có thể đem ta giải cứu ra đi. Chư vị, các ngươi cứu giúp tri ân. Tiểu nữ tử nguyện ý bỏ ra hết thảy để báo đáp. Mặt sau này một câu nghe được tất cả mọi người là tâm nhãn ngứa, bỏ ra hết thảy, chậc chậc chậc. Thạch Hạo lại là suy nhiên. Cái gì bốn chỗ phong ấn? Rõ ràng chính là muốn giải khai bốn đạo tơ bạc nha. Há miệng chính là lừa dối. Nữ tử này không phải người tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.